Hệ thống huyết tộc, chương 175, lời hứa của tôi. Gocchuyenaudio.com. Với cánh tay của mình giơ lên, có vẻ như Fex đã đầu hàng. Không chỉ vậy, Erin còn được giải thoát khỏi những ràng buộc của và có thể tự di chuyển trở lại ngay khi cảm thấy mối liên hệ kỳ lạ rời khỏi cơ thể. Cô ấy đã quyết định lùi lại vài bước và hiện đang đứng gần cửa bên cạnh Peter và Layla. Vào đi Queen, Warden hét lên, với hai người chúng ta có thể dễ dàng đưa tên này ra ngoài. Tuy nhiên, Queen vẫn tỏ ra thận trọng, không hề có ý định mất cảnh giác. Cậu nhớ lại trận đấu với Fex lần trước và cũng đã chứng kiến cậu ta đấu với Leo. Nếu Warden nhìn thấy những thứ này, có lẽ cậu ta cũng sẽ không tự tin như lúc này. Không có lừa gạt gì ở đây. Fex nói, cậu có thể hỏi cô gái mà tôi đã cắt đứt mối liên hệ. Tôi đã làm được những gì mình muốn. Tất cả những gì tôi muốn là cho cô gái thấy cô ấy sẽ như thế nào nếu cô ấy trở thành con rối của tôi. Tôi chỉ trình bày sức mạnh và những kỹ năng mà tôi sẽ chia sẻ với cô ấy. Và đổi lại tôi sẽ xin một ít máu. Có phải tôi đã sai? Queen sau đó rút một bình từ một trong túi quần của mình ra và ném cho Fex, người đã bắt được nó. Fex mở nắp và có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ chai. Nếu cậu cần thêm máu, thì cậu có thể đến tìm tôi. Queen nói, cứ để chúng tôi ở lại và tôi sẽ không cản đường cậu và cản trở cậu trong nhiệm vụ của cậu, vì vậy cậu không nên cản đường tôi. Fex sau đó phun ra một ngụm máu trong bình khi một nụ cười tâu toét từ từ nở trên y mặt cậu. Wow, nó khá mới mẻ, nhưng như tôi đã nói với cậu trước đây, máu ở đây không phải là vấn đề đối với tôi. Nhìn này, tôi không muốn làm xấu mối quan hệ giữa hai chúng ta. Như tôi đã nói, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi đã từng làm tổn thương cô ấy chưa? Cậu đã kiểm soát cơ thể của cô ấy và bạn buộc cô ấy phải tấn công tôi. Warden nói, chỉ cần tống khứ bất cứ thứ gì cậu đưa vào cơ thể cô ấy. Bằng cách đó, cậu sẽ không thể kiểm soát cô ấy một lần nữa. Có vẻ như tôi đã đánh vào dây thần kinh với một trong các người. Tôi không nhận ra rằng cô ấy đã bị bắt. Fex cho biết là những ma cà rồng đồng đội chúng ta nên tìm kiếm lẫn nhau. Như một dấu hiệu và sự khởi đầu cho tình bạn của chúng ta, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu và tháo những chiếc kim. Queen tự hỏi tại sao giai điệu của Fex lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Lúc trước coi như là mặc kệ cậu, hiện tại lại muốn hai người bọn họ làm bạn. Nó chỉ không có ý nghĩa gì đối với cậu ta. Liệu cậu ta có thể nhận ra rằng Queen khác với những ma cà rồng khác? Nhưng lý do thực sự khiến Fex thay đổi ý định về toàn bộ sự việc là vì dị năng bóng tối của Queen. Cậu ta đã thấy chúng được sử dụng trước đây nhưng không thấy nó có thể làm được gì. Trong cuộc đối đầu ngắn với Erin, cậu ta nhận thấy điều gì đó về cái bóng và làm thế nào nó có thể mạnh hơn và hữu ích hơn cậu ta tưởng rất nhiều. Nếu cậu ta thực hiện quá trình này, ông có thể cho tôi biết cậu ta có làm điều gì đáng ngờ không? Queen hỏi hệ thống, không hẳn, nhưng Erin có thể biết được. Khi cây kim được rút ra, cô ấy nên biết. Hệ thống trả lời, cả nhóm quyết định trải qua nó, nhưng chỉ khi họ có thể ở bên cạnh Erin. Lúc đầu cô ấy muốn Fex sử dụng nó chê y mình một lần nữa để cho phép cô ấy trải nghiệm lại cảm giác và kỹ năng mà cậu ấy đã cho cô ấy xem. Tuy nhiên, sau khi được sử dụng để chống lại đồng đội của mình, cô ấy cảm thấy chán ghét bản thân. Gocchuyenaudio.com. Cô ấy quá yếu vào thời điểm đó và mọi thứ đã làm trái với ý muốn của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn muốn những chiếc kim tiêm được loại bỏ. Erin quay lưng lại với Fex trong khi những người khác đứng bên cạnh cô, với Layla nắm tay cô ấy. Peter, Warden và Queen sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào nếu cậu ta làm điều gì đó khó hiểu. Những sợi dây được kết nối với Erin một lần nữa và cô cảm thấy cảm giác nhột nhạt ở phía sau tâm trí của mình. Sau đó Fex giật mạnh tay mình ra và đồng thời cả 12 cây kim đang gắn trên y người cô đồng loạt được rút ra. Xong rồi, Fex cho biết những người khác nhìn thấy những chiếc kim đã được rút ra và Erin không còn cảm nhận được cảm giác kỳ lạ bên trong cơ thể mình. Nếu cậu có nguyện vọng trở thành con rối của tôi một lần nữa, thì cứ tự nhiên tìm tôi. Nào, hãy ra khỏi đây. Layla nói khi cô ấy bắt đầu cùng những người khác đi về phía lối ra. Chờ đã, cậu không muốn giúp đỡ về tình hình ngạ quỷ của cậu. Fex hỏi, Queen nghĩ, vì Fex đã không có được những gì cậu ta muốn ban đầu, nên không có lý do gì để cậu ta tiếp tục đứng về phía mình trong thỏa thuận. Lời nói của cậu ta lúc này thật sự là một điều bất ngờ đối với cậu. Tôi có thể không tuân theo nhiều truyền thống của ma cà rồng, nhưng tôi tuân theo một truyền thống, và đó là để luôn giữ lời. Cậu đã làm như cậu đã nói và cậu đã đưa cô ấy đến gặp tôi. Bây giờ, đổi lại tôi sẽ giúp cậu. Cô gái tiếp tục đi về phía trước. Layla đã quyết định rằng cô ấy không muốn trở thành một phần của chuyện này nữa, và có vẻ như Erin đã kiệt sức vì tất cả. Nếu các chàng trai muốn vượt qua kế hoạch ban đầu, thì cô ấy tin tưởng Quinn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng ta không nên tin tưởng cậu ta về chuyện này. Forden nói, tớ đã nói với cậu rồi. Nhưng thời gian không còn nhiều. Bây giờ là ban đêm và họ không còn bao lâu nữa cho đến giờ giới nghiêm. Forden sẽ lại phải trải qua cơn đau đớn khi phải cắt bỏ chân tay. Ngoài ra, cho đến nay, Fex đã giữ tất cả các lời hứa của mình, vậy tại sao bây giờ cậu ta lại đột ngột phá vỡ một lời hứa? Làm ơn, Quinn nói, giúp chúng tôi, rất tốt, Fex trả lời, theo tôi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.